Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hối như là trống đánh. Nếu như không phải trên môi kẽ tê dại đau đớn, lại còn có hơi thở nóng rực chân thực như thế ở trước mặt người hắn, thì hẳn rằng cô cho rằng mình đang nằm mơ. Thẩm Thiên Vi giật mình ngẩng đầu, có một chút mờ mịt, chần chờ vân tay ra, muốn biết được người trước mặt có tồn tại hay không. Vậy mà đang lúc đầu ngón tay chưa kịp chạm vào trong, thì nháy mắt cô rụt lại khiếp sợ, hít vào một hơi, rồi lên tiếng hỏi. Thiên Dục. Nhìn cô sợ hãi giống như một con thỏ nhỏ. Trong bóng tối, Thẩm Thiên Dục nâng lên một nụ cười gian xảo. Hắn không hề che giấu ý tứ của mình, giọng nói thật là hấp dẫn, đến chân thật từ bên môi bật ra. Là anh. Thẩm Thiên Vi trợn to hai mắt, hàm răng vừa dùng lực, liền nếm thấy mùi máu tanh trong miệng. Toàn thân cô run rẩy, muốn động đậy nhưng lại cứng ngắc không thể nào nhúc nhích được. Là Thiên Dục, thật sự là Thiên Dục. Nhưng là trời ơi, bọn họ vừa làm cái gì chứ? Là hôn nhau sao? Hai người thực sự đã hôn nhau sao? Là hắn hôn cô, hắn làm sao có thể hôn cô được chứ? Thiên Dục à, buông chị ra, mau buông chị ra. Thẩm Thiên Vi không biết phải làm sao, cô dãy rủa ở trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Nhưng làm sao đây? Ai lại không muốn buông em ra một chút nào cả? Đúng vậy, hắn biết cô đã bị dọa sợ, nhưng cho dù biết rõ hắn cũng không muốn giả bộ làm em trai yếu đuối nữa. Hắn cho là bằng những biểu hiện của mình thì cô có thể hiểu được tình cảm của hắn, cuối cùng cô sẽ không ra ngoài hẹn hò. Thế nhưng hắn đã sai lầm rồi, thật sự là cô đã đi. Trong cơ thể trào dâng một cảm giác khó chịu, hắn không thể nhẫn nại được nữa rồi. Người phụ nữ này là của một mình Thẩm Thiên Dục hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai chạm vào. Em là đang đùa giỡn chị có phải không? Thẩm Thiên Vi bị hắn đè thật chặt ở trong ngực, cô níu chặt lấy quần áo của hắn. Trong đêm tối, cô gắng hết sức ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ hắn. Thiên Dục à, nói cho chị biết, em đã đang đóng kịch có phải không? Không. Một giây kế tiếp, Thẩm Thiên Dục liền tàn nhẫn nói ra đáp án. Trong mắt màu đen lạnh lùng hàm chứa lửa nóng, hô hấp của Thẩm Thiên Dục càng ngày càng nặng nề. Hắn dần dần đến gần cô. Trong bóng đêm, cô có thể thấy rõ gương mặt quen thuộc của hắn, thậm chí là hàng lông mi thật dài. Hắn nói, không phải đùa giỡn, cũng không phải đóng kịch. Chẳng lẽ biểu hiện vừa rồi của anh còn chưa đủ để em hiểu sao? Hô hấp của Thẩm Thiên Vi gần như là ngừng lại. Cô lưu luyến đôi môi ấy, sự cọ sát nóng bỏng ấy làm cho cô không có một chút sức lực nào để đẩy hắn ra. Cô muốn nếm thử mùi vị của đôi môi ấy một lần nữa, nhưng giọng nói của cô chứa đựng sự không thể tin nổi mà vang lên. Nhưng Thiên Dục à, chị là chị gái của em. Thật sao? Em thật sự là chị gái của anh sao? Lời nói của cô vừa dứt, hắn đã cuồng bạo tức giận mà gầm nhẹ ra tiếng. Trong mắt đen loáng thoáng một tia bén nhọn, hắn nhìn cô, môi mỏng mở ra lạnh lùng tàn nhẫn hỏi lại một lần nữa. Nói đi, nói cho anh biết, em thật sự là chị gái của anh sao? Thẩm Thiên Vi như bị sét đánh trúng, cô hít sâu một hơi, muốn lùi lại, nhưng cô lại phát hiện mình không có đường để chạy. Trước mắt là một Thẩm Thiên Dục hoàn toàn xa lạ. Từ trên người hắn, cô không thể tìm được một chút dấu vết nào của Thiên Dục thân quen của cô. Cô thật sự là hiểu hắn sao? Nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Cô thật sự là không hiểu. Em có biết mình đang làm cái gì không? Thẩm Thiên Vi sợ hãi cất tiếng hỏi. Em cảm thấy anh biết cái gì chứ? Thẩm Thiên Dục hỏi ngược lại. Không sai, hắn biết cô không phải là chị gái ruột của hắn. Tất cả mọi người không cố ý giấu giếm chuyện này thì làm sao hắn không biết được chứ? Thì ra là hắn đã biết ư? Toàn thân của Thẩm Thiên Vi như bị rút cạn sức lực, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nước mắt từ từ rơi xuống. Lòng của cô rất đau, đau đến mức tê dại, chính cô cũng không hiểu vì sao lại đau đến như vậy. Giống như có một bí mật chính mình dùng cả đời để che giấu, nhưng cuối cùng lại phơi bày ra, cô thật sự là không thể đối mặt với nó. Tại sao lại không thể đối mặt? Thẩm Thiên Vi tự hỏi bản thân. Đúng là bởi vì cô rất sợ, cô thật sự là vô cùng sợ hãi. Cô rơi nước mắt, làm cho sự tức giận của hắn cũng biến mất trong nháy mắt. Ngón tay dài trắng nõn lau đi nước mắt trên gương mặt của cô. Không được, anh không cho phép em khóc ở trước mặt anh. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Thẩm Thiên Vi cắn môi, không muốn khóc thành tiếng, nhưng giọng nói khàn khàn đã bắn đứng cô. Cô mở mắt ra nhìn Thẩm Thiên Dục, nước mắt không ngừng chảy xuống. Tại sao em lại đối với chị tàn nhẫn như vậy? Chị biết, chị không phải là chị gái của em. Nhưng như vậy thì như thế nào? Không phải chị vẫn luôn coi em là em trai yêu quý nhất của chị sao? Thiên Dục à, Chị không muốn có bất cứ sự thay đổi nào, em có biết không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net